Hello, xin chào tất cả các đạo hữu, chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì hôm nay Bách xin tiếp tục gửi đến các đạo hữu phần 17 của bộ truyện Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp của tác giả Mông Diện Quái Khách và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì ở tập 16 trước, nó giống như là một cái bước ngoặt trong cuộc đời của Mặt Cầu ha. Mặt Cầu thì chắc chắn sẽ phải rời khỏi cái tòa thành này rồi. Mà cái tòa thành này tên gì thì Bách cũng không nhớ luôn. Chỉ biết đây là cái tòa thành mà từ đầu thì Mặt Cầu đã xuyên không qua tới. Rồi từ lúc hắn làm học đồ, hắn làm ăn mày gì đó cho tới bây giờ. Thì hai vị Tần sư phó, Lôi sư phó cũng đã chết rồi. Hiệu thuốc bây giờ chỉ còn lại Tần Thanh Dung, Tề sư huynh. Trong thành thì còn lại một vị Bạch công tử, Bạch Cảnh Thiềm gì đó. Là lúc theo đuổi Tần Thanh Dung đó. Còn về phía Hắc Hổ Đường thì Trung Quân Triệu và bọn người Quách Tiêu đã chết luôn rồi. Bây giờ chỉ còn có một mình Trung Sơn thôi. Không còn cái gì ở đây nữa cả. Mà cậu bắt buộc phải đi rồi. Nhưng mà hắn vẫn còn một cái lời hứa với lại Tần sư phó là sẽ dẫn theo Tần Thanh Dung đến Đông An Phủ. Cho nên lần này hắn nhất định cũng phải trở về Hiệu Thuốc Thanh An một chuyến, để xem Tần Thanh Dung có rời đi với hắn hay không, hay là con nhỏ này nó lại mê trai, nó ở lại với thằng Bạch Cảnh Thiềm. Rồi vậy thì diễn biến của câu chuyện tiếp theo như thế nào, Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với phần 17 của bộ truyện Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp. Lúc đến Hiệu Thuốc đã là giờ tức rồi, sắc trời trở tối. Mặt Cầu thay bằng một thân áo dài vải bố, hắn vội vàng đi vào Hiệu Thuốc Thanh An. Khi hắn tới nơi thì những người phúng điếu đã rời đi rồi. Trong Hiệu Thuốc lúc này trống rỗng, hoàn toàn tĩnh mịch. Mặt sư đệ, ngươi đã trở về hả? Tề sư huynh lúc này thả đồ vật trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn lướt qua. Hả? Sắc mặt sao kém vậy cô? Hả? Có sao? Dạo này ta không được khỏe đó mà. Mặt Cầu giật giật khóe miệng, nói sang một chủ đề khác. Sư tỷ đâu rồi? Tại bên trong hậu viện nè, đi theo ta. Biểu lộ của Tề sư huynh lúc này cũng là lãnh đạm, hắn xoay người sang một chỗ khác, một bên vừa đi vừa nói. Đợi chút nữa ngươi có lời gì cứ nói thẳng, nếu như không vi phạm ý nguyện của thằng sư phó, ta đều đáp ứng cỡ nha. Mặt Cầu dẫm chân xuống đất. Thế nào, bộ xảy ra chuyện gì hả? Có lẽ vậy. Thanh âm của Tề sư huynh lại vô cùng đậm mạng. Tần sư muội niên kỷ còn quá nhỏ, không trải qua thế sự, không biết nhân tâm hiểm ác, có đôi khi rất dễ dàng bị người ta lừa gạt. Người ta hẳn là có thể giúp đỡ được nàng một chút. Mặt Cầu nhíu mày, không nói một lời nào đi theo vào hậu viện. Xem ra hẳn là có chuyện gì rồi. Nhưng hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng rời đi, không muốn vướng víu những cái chuyện khác. Ngoại trừ Tần Thanh Dung thì nơi này lại có thêm một người. Vị kia cũng không có ai xa lạ, chính là Bạch gia đại công tử Bạch Cảnh Thiềm. Sắc trời đã trễ như vậy rồi, hắn còn không rời đi sao? Sư huynh, Mạc sư đệ, các ngươi trở về rồi hả? Nhìn thấy hai người đi tới, Tần Thanh Dung đứng dậy đón lấy. Có người bầu bạn nói ra tâm sự của mình, tinh thần của nàng tựa hồ so với mấy ngày trước cũng đỡ hơn không ít. Hai vị. Bạch Cảnh Thiềm này làm như mình không phải là người ngoài vậy, cũng chủ động đứng dậy chào hỏi, chủ động mở miệng nói. Bận rộn cả một ngày rồi, mọi người ăn một chút gì để lót dạ đi. Đừng để sự tình chưa yên mà con người đã sụp đổ rồi nha. Làm phiền Bạch thiếu gia trốn kém rồi. Tề sư huynh quét mắt một cái bên bàn ăn nói. Bất quá hiện tại là còn trong trang sự của sư phó, thật sự không nên ăn quá tốt, cơm canh đạm bạc cái là được rồi. Lời này thật là có lý nha. Bạch Cảnh Thiềm gật đầu. Bất quá hôm nay có sự tình cần thiết, mà lại mấy ngày nay quá mức vất vả rồi, cũng nên bồi bổ thân thể một chút chứ. Nói xong thì hắn lại ngồi xuống nhiệt tình chào mời. Ngồi đi ngồi đi. Sư huynh nè, Mặc sư đệ. Tần Thanh Dung như vậy thở dài nói. Bởi vì sự tình của cha ta, các người mấy ngày nay không ít mệt nhọc rồi, tất cả ngồi xuống đi, chúng ta hảo hảo nói chuyện một chút nha. Sư tỷ nè. Mặt Cầu lúc này ngắt lời câu chuyện của mọi người trực tiếp hỏi. Tần sư phó để cho ta dẫn người đi Đông An Phủ, người nghĩ như thế nào? Đi thì liền lập tức đi, không muốn đi hắn cũng sẽ vui vẻ nhẹ nhõm đi một mình. Hả? Đông An Phủ? Nghe vậy Tần Thanh Dung nhãn mang mê mang, vô ý thức hướng một bên nhìn lại Bạch Cảnh Thềm. Nàng dù sao cũng là tuổi trẻ, lại thở nhỏ, được sinh hoạt với sự bảo bọc chiếu cố của tần sư phó, làm việc rất là khuyết thiếu chủ kiến. Bây giờ tần sư phó qua đời, không có chỗ dựa vào, trong lòng tất nhiên là không tự nhiên, không có chủ kiến. Mà lúc này người trong lòng của nàng lại xuất hiện ở đây nữa, vừa có thể thay thế để mà quyết định giúp nàng. Ha, Mạc đại phu nè, Bạch Cảnh Thềm lúc này bưng lên một chung rượu nói, tâm tình của tần sư phó ta có thể lý giải, chỉ bất quá lần này đi Đông An phủ đường xá xa xôi quá, cảnh ngộ lại khó dò, ta thấy chỉ bằng cứ lưu lại nơi này, dựa theo di sản của Hứa lão cùng với tần sư phó, những năm qua tích lũy cũng đủ chống đỡ một khoảng thời gian, chúng ta lại tiếp tục phát triển. Người nói đúng không hả thầy sư huynh? Một câu cuối cùng hắn lại là nhìn về phía của thầy sư huynh, càng là cười nói vui vẻ. Nghĩ đến lấy sự tôn kính của thầy sư huynh đối với thầy sư phó, vậy không đành lòng nhìn sao Thanh Dung tiếp nhận bôn ba cực khổ đâu ha. Thầy sư huynh nghe vậy hơi nhớ mày, ý tứ này của người là để sư muội tiếp nhận hiệu thuốc Thanh An hay sao? Hiệu thuốc Thanh An truyền lại từ Hứa lão, sau đó đến tay thầy sư phó, hiện nay giao cho Thanh Dung cũng là chuyện đương nhiên mà. Bạch Cảnh Thềm nhún vai nhìn về phía Mạc Cầu. Mạc đại phu nè, người nói đúng không hả? Cái dạng này, Mạc Cầu hiểu rõ, đưa tay nhận chung rượu. Sư tỷ nè, nếu ngươi không nguyện ý tiến vào Đông An phủ, Mạc Cầu thì không có ý kiến nha, hết thảy đều xem lựa chọn của ngươi. Bất quá nếu sư tỷ ngươi muốn tuân theo bàn giao của tần sư phó, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi, thời dịp ban đêm để ra khỏi thành à, ta có chuyện rất là gấp. Nói xong, hắn cầm chung rượu trong tay uống một hơi cạn sạch. Rượu vừa vào trong họng, biểu lộ của Mạc Cầu khẽ biến, trong mắt đã nổi lên một vẻ lo lắng. Là thuốc mê, bà nội cha nó. Nghĩ không ra, vừa mới tại chỗ của Quách Tiêu ngửi được khói mê, đến nơi này lại đụng phải thuốc mê. Thật đúng là cái dẫn khí gì đây trời. Hả, vội vã như vậy sao? Tần Thanh Dung ngẩn ngơ. Thanh Dung nè, Bạch Cảnh Thềm lúc này tới gần nàng một bước chậm rãi nói, bạn hữu của ngươi, những người quen biết cũ đều ở nơi này. Ngươi 43.000 dặm xa xôi đi đến một nơi cuộc sống chưa quen như Đông An phủ, thật không phải là một cái lựa chọn tốt đâu nha. Trên mặt của Tần Thanh Dung lúc này lộ ra một vẻ chần chờ. Sư muội nè, Tề sư huynh lúc này lạnh giọng mở miệng, người nếu như muốn giữ lại thì hậu thuốc tự sẽ do người xử lý. Sư huynh thì không phải cái loại người tham đồ phú quý đâu. Bất quá dù sao người tuổi còn nhỏ, thiếu kinh nghiệm, dễ dàng bị người ta lừa bịp. Người tốt suy nghĩ cho kỹ đi. Hả, quản lý hiệu thuốc? Ánh mắt của Tần Thanh Dung mờ mịt. Giống như Tề sư huynh nói, nàng mặc dù từ thời nhỏ đã sinh hoạt tại hiệu thuốc rồi, nhưng đối với việc quản lý lại không hiểu nhiều, thậm chí liền ngay cả y thực cũng là biết được có ba mớ. Chỉ là vừa nghĩ tới sau này quản lý hiệu thuốc, nàng cũng cảm giác đã đau đầu lắm rồi, không biết bắt đầu từ răng tê mô rứa. Cái này á thì không sao, Bạch Cảnh Thềm mở miệng lần nữa, lúc bắt đầu ai cũng sẽ chưa từng quen thuộc, chậm rãi thực thuộc liền tốt mà. Mà lại Bạch gia chúng ta cũng sẽ giúp đỡ một hai. Hả, Bạch gia sao? Tề sư huynh cười lạnh. Bạch gia bây giờ cũng là tiến thoái không được nữa, tự thân khó mà đảm bảo, bản sự của Bạch thiếu gia sợ là cũng có hạn nha. Ai cũng biết được, Bạch gia trước đây mặc dù gặp khó khăn, nhưng căn cơ còn tại. Từ lúc Bạch Cảnh Thềm này tiếp nhận Bạch gia, sản nghiệp nhà mình lại càng ngày càng lụng bại, hiện nay cơ hội đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Ngươi! Bạch Cảnh Thềm biến sắc, khóe miệng co quắp một lát, lại cố nén giận dữ nói, chỉ ít là ta một lòng cũng hướng về Thanh Dung, để sẽ không giống một cái loại người mang tiểu tâm tư, âm thầm ham tiền tài của người khác đó mà. Người nói cái gì? Sắc mặt của Tề sư huynh đại biến, lúc này tiến lên một bước cả giận nói, họ Bạch, ngươi ngon lặp lại lần nữa coi. Ta nói cũng đâu phải nói các hạ, Tề sư huynh kích động như vậy làm gì? Bạch Cảnh Thềm cười lạnh. Chẳng lẽ lại là không đánh mà khai sao, có tình rồng rệt à? Muốn chết hả mày? Quải trượng trong tay của Tề sư huynh lúc này hướng xuống đất một trận, liền muốn động thủ rồi. Bạch Cảnh Thềm tự cũng không sợ, chả lẽ ta lại sợ ngươi? Đủ rồi! Tần Thanh Dung đột nhiên hét lớn, dậm chân ngăn ở giữa hai người, đưa tay ra cản bọn họ lại. Tất cả dừng tay đi! Giữa sân lúc này một màn yên tĩnh. Mọi người ngồi xuống đi. Dừng một chút, Tần Thanh Dung thở dài ra một ngụm trọc khí, đem Thanh Âm chậm dần. Chúng ta từ từ nói chuyện có được không ạ? Mấy người lúc này liếc nhau, ngoại trừ Mặt Cầu hơi có vẻ không kiên nhẫn, thì mọi người đều nhất nhất ngồi xuống. Sư muội nè! Trời sư huynh lúc này trước tiên mở miệng. Ta thụ đại ân của sư phó, bất luận ngươi làm ra lựa chọn như thế nào, sư huynh đều đồng ý cả. Cái hiệu thuốc Thanh An này, ta cũng không có cần đâu. Sư huynh nè. Tần Thanh Dung mất lộ ra cảm động. Nàng thân là nữ tử không tiện sức đầu lộ diện, mấy ngày nay tang sự đều do là một mình thầy sư huynh bận biểu tứ phía. Nàng nhìn ở trong mắt, vậy đã ghi ở trong lòng. Sư tỷ nè, Ma Cầu lúc này cũng chậm âm thanh mở miệng. Mấy ngày nay ta nghĩ đến là ngươi chắc cũng có quyết định rồi, ngươi cứ nói ra đi, bất luận như thế nào đều không ai phản đối đâu. Tần Thanh Dung đã là người trưởng thành, làm thế nào lựa chọn đều nên tự mình gánh chịu trách nhiệm, không ai có thể thay nàng làm chủ. Huống hồ Tần sư phó đã qua đời, cuộc sống sau này của nàng sẽ còn rất dài, cũng phải nên tự mình trưởng thành thôi. Không sai nha, Tây sư huynh gật đầu. Ta... Tần Thanh Dung lúc này há to miệng, quét mắt qua mấy người, cuối cùng rơi trên người của Bạch Cảnh Thiềm, ánh mắt vô cùng phức tạp. Thanh Dung nè. Bạch Cảnh Thiềm thở dài nói, chuyện này quan hệ đến nhân sinh mấy chục năm sau này của ngươi, phải cực kỳ thận trọng, không nên vọng động nha. Tần Thanh Dung chậm rãi gật đầu, đôi mắt đẹp đã là phát ra nước mắt. Ta muốn ở lại. Trên mặt của Bạch Cảnh Thiềm lúc này vô cùng vui mừng, ánh mắt của Tần sư huynh biến hóa, trên mặt lại không có biểu lộ gì, mà cầu thì là có chút nhẹ nhàng thở ra. Tần Thanh Dung lưu lại liền mang ý nghĩa là bản thân hắn sẽ mất đi một cái sự vướng víu, trên đường đi cũng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Về phần phiền phức ở nơi này, bất quá nhưng còn chưa chờ ý niệm của mặt cầu suy diễn xong thì Tần Thanh Dung đã mở miệng lần nữa, thanh âm phiêu hốt. Ta vẫn còn là định nghe theo an bài của cha ta, cùng Mạc sư đệ đi đến Đông An phủ để mà tìm người. Cái gì vậy má? Mấy người nghe vậy vô cùng sửng sờ. Nàng này như vậy mà vẫn còn muốn đi Đông An phủ một chuyến. Tần Thanh Dung vừa dứt lời thôi, sắc mặt của ba người đều biến đổi, ánh mắt của Tần sư huynh trở nên phức tạp, vừa thoải mái vừa lo lắng. Nàng là con gái duy nhất của Tần sư phó, hắn phải có trách nhiệm để ý quan tâm, nhưng nếu nàng ở lại hiệu thuốc cũng chưa chắc đã phải là chuyện tốt, nếu nàng rời đi hai bên đều dễ chịu. Mặc cầu thì nhíu mày, vẻ mặt không giấu được nét bất đắc dĩ, xem ra hắn không tránh được cái việc này rồi. Bạch Cảnh Thiềm thì là một mặt không hiểu. Thanh Dung, đây là vì sao vậy hả? Hắn nhịn không được, thanh âm nhất lên nói. Lưu lại sản nghiệp của hiệu thuốc, bạn cũ thân bằng nữa tại nơi này, đi Đông An phủ, ngươi có thể quen biết được cái gì, tìm được cái gì ở đó hả? Bạch đại ca nè. Tần Thanh Dung lúc này khẽ cúi đầu, thanh âm phiêu hốt. Mẹ ta trước khi qua đời, địa phương muốn đi nhất chính là lão trạch ở Đông An phủ, đây cũng là ý của cha ta. Bởi vì nguyên nhân là ngoại tổ phụ, chúng ta vẫn không thể trở về. Hiện nay ta muốn thay thế cha mẹ trở về nhìn xem một lần, cũng coi như là tròn nguyện vọng của bọn hắn. Người... Thanh âm của Bạch Cảnh Thiềm trì trệ, dậm chân nói. Lần này đi Đông An phủ rồi, khả năng cả một đời này cũng sẽ không tiếp tục gặp được nhau nữa. Chẳng lẽ người bỏ được tương giao bằng hữu những năm này của chúng ta hả? Mà lại ta nguyên bản định là... Nói đến chỗ này, hắn lại thở dài một tiếng, im lặng dậm chân. Tình nghĩa của Bạch đại ca, Thanh Dung minh bạch mà. Tần Thanh Dung ngẩng đầu, đôi mắt đẹp rưng rưng, thanh âm ngẹn ngào. Nhưng Đông An phủ, Thanh Dung không thể không đi, nếu không bây giờ không có thể diện đối mặt với phụ mẫu ở dưới Cửu Tiền. Bạch thiếu gia nè, trời sư huynh như vậy lạnh giọng mở miệng. Sư muội đi hay không đi là việc nhà của hiệu thuốc chúng ta, cùng ngươi tự hộ không có quan hệ nha. Rồi được rồi. Ánh mắt của Bạch Cảnh Thiềm chớp động, lập tức mạnh mẽ vung tay áo dài. Đã là tâm ý của Thanh Dung quyết rồi, Bạch mổ cũng không có cái gì để nói, bữa cơm này cứ coi như là đưa tiễn đi. Nói xong hắn bưng lên chung rượu trước mặt, hướng ba người thi lễ. Bạch mổ uống trước rồi nói, các người tùy ý. Bạch đại ca xin lỗi. Hai môi của Tần Thanh Dung lúc này run run, nàng nói giọng ngạn ngào rồi cũng bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Sư muội nè, người cứ yên tâm. Trời sư huynh lúc này đứng bên cạnh nói, đồ vật của ngươi sư huynh á sẽ không động vào cái gì, những thứ cần thiết cho chuyến đi này ta đã chuẩn bị cẩn thận hết rồi. Cái này không phải là sư huynh á muốn đuổi ngươi đi đâu nha, là Mạc sư đệ á muốn ta chuẩn bị kỹ lưỡng cho các ngươi đó mà. Ta hiểu mà. Thanh Dung lúc này gật đầu, nâng chén lên. Mọi việc sau này ở hiệu thuốc xin nhờ vào sư huynh nha, Thanh Dung vô năng không thể chia sẻ cùng ngươi rồi. Sư muội nói cái gì vậy? Trời sư huynh vội vã đứng lên, câu nói của Thanh Dung làm hắn giật mình. Nếu như muội nguyện ở lại, như huynh tuyệt đối không tham lam sản nghiệp này, thật lòng xin nhường lại cho muội, có thể kế thừa sản nghiệp của hiệu thuốc Thanh An. Nếu nói trong lòng của tệ sư huynh không có mừng thầm thì như vậy cũng không có khả năng, nhưng cũng chưa đến mức vì nó mà bỏ qua tất cả mọi thứ. Thanh Dung không có ý đó. Tần Thanh Dung lắc đầu muốn giải thích nhưng lại thở dài. Được rồi sư huynh ta kính ngươi một chén. Cạn. Mạc sư đệ nè, làm phiền ngươi vất vả rồi, ta cũng kính ngươi một chén. À, sư tỷ à, đừng khách khí, đi lẹ giùm cái. Bạch đại ca. Ai, đừng nói nữa, chúng ta cạn đi. Can can. Chén nọ lại nói tiếp chén kia, mấy người buông lỏng tinh thần mà uống tùy ý, chẳng bao lâu đã hết một giò rượu lớn. Còn đang mơ màng, Tần Thanh Dung lúc này ngửi thấy mùi hương lạ ở trong mũi, rồi ý thức của nàng dần dần hồi phục. Sư tỷ nè, sư tỷ, giọng của Mặc Cầu vang lên bên tai nàng. Ngươi tỉnh chưa? Ta tỉnh rồi. Tần Thanh Dung lắc lắc đầu cười khổ. Xem ra là do chúng ta uống nhiều quá hả? Chúng ta uống không có nhiều đâu, Mặc Cầu lạnh lùng đáp. Nhưng rượu của chúng ta bị người ta bỏ thuốc mê vào đó. Hả? Ai? Tần Thanh Dung sững người, vội vàng ngẩng đầu lên. Ngươi nói cái gì vậy? Sư tỷ à, lần này chúng ta đi đến Đông An phủ, đường xa ngàn dặm, trên đường đi sẽ không có bình yên đâu. Mặc Cầu lại nói, chuyện hôm nay xem như là một bài học, để lần sau ngươi không phạm phải nữa. Ta không hiểu, ý ngươi là... Tần Thanh Dung định nói tiếp thì Mặc Cầu đã ngăn nàng lại. Sư tỷ kìa, cứ nhìn đi rồi biết. Nói xong, Mặc Cầu đứng dậy, dẫn Tần Thanh Dung đi thẳng lên thiên phòng thu dọn đồ đạc. Nếu không phải muốn dạy cho nàng này một bài học kinh nghiệm để sau này bớt đi phiền phức, thì hắn đã vạch trần sự việc ngay từ đầu rồi. Tần Thanh Dung xoay người, chỉ thấy bên trong nhà chính có một bóng người đang lén lén lút lút tìm kiếm thứ gì. Dù chưa nhìn thấy mặt trước, nhưng dáng vẻ người này vô cùng quen thuộc, nàng vừa nhìn là có thể nhận ra liền. Hắn chính là Bạch Cảnh Thiềm. Ở cửa đã chất đầy vàng bạc và những thứ đồ trân quý rồi, trong khi đối phương vẫn chưa chịu ngừng tay. Một số đồ đã được đóng gói cẩn thận, mục đích của hắn là gì không cần nói cũng biết. Hả? Hắn trộm đồ? Tần Thanh Dung sững người, không thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt mình. Trong lòng của nàng, Bạch Cảnh Thiềm thanh tao biết là bao nhiêu. Phong thái thường ngày của hắn vốn là nhẹ nhàng, lúc nào cũng ra vẻ là chính nhân quân tử. Hắn là người mà nàng rất mực ngưỡng mộ. Nàng sở dĩ dùng dằn không quyết sớm rời đi, một phần lớn cũng là vì nghĩ đến người này. Thế mà bây giờ, cái vị Bạch công tử này, đại thiếu gia nhà họ Bạch, lại làm ra cái chuyện này. Âm âm. Bạch Cảnh Thiềm lúc này đặt đống đồ xuống, kinh ngạc khi nhìn thấy Thanh Dung đang nhìn về phía mình. Hả? Ngươi sao tỉnh rồi? Vì sao? Vì sao vậy hả? Tần Thanh Dung đứng dậy, thân thể rung lên, hai mắt đỏ bừng, hai tay nắm chặt. Vì sao? Vì sao vậy hả? Mẹ nó, cái thằng bán thuốc mì giỏm, chắc thuốc mì Trung Quốc rồi. Làm ta phí mất hết mấy lần bạc. Bạch Cảnh Thiềm lúc này hừ lạnh, hắn ta thong thả bước tới. Ngươi hỏi ta vì sao hả? Tất nhiên là vì tiền tài chứ còn cái gì nữa. Nếu ngươi quyết định không đi, ta cũng không cần phải làm những chuyện phiền phức thế này. Nhưng ngươi lại không biết điều. Thì ra tất cả những việc ngươi làm cũng chỉ vì sản nghiệp của nhà ta. Vậy mà ta cứ tưởng ngươi đúng là kẻ tham lam, vẫn luôn dòm ngó tới nó hả? Giọng của Tần Thanh Dung lúc này run rẩy. Đúng vậy thì sao? Tới lúc này Bạch Cảnh Thiềm cũng không cần phải ngụy trang ngụy kiết gì nữa. Hắn dương thẳng người lên rồi nói. Lẽ ra hôm nay ta định làm một việc tốt đẹp, là muốn hỏi cưới ngươi để danh chính ngôn thuận kế thừa sản nghiệp của nhà ngươi. Nhưng ai ngờ ngươi lại muốn rời đi. Thật là ngu ngốc. Vậy thì đừng có trách ta là ta phải động thủ. Những thứ giá trị này sao có thể để lọt vào tay người khác được hả? Sư tỷ nè, ưng nhiều lời với hắn làm cái gì? Ở bên cạnh thì Mặc Cầu cầm theo một cái cây gỗ, dáng vẻ như là rất là sợ sệt. Chúng ta cứ ra gọi người đi bắt tên trộm này, rồi lại nộp cho quan phủ, bọn họ sẽ xử lý hắn chứ gì. Ta để các ngươi đi sau. Bạch Cảnh Thiềm lúc này trầm sắc mặt, thân thể nhón lên một cái đã chắn trước cửa ra rồi. Ngươi nghĩ ta sẽ để các ngươi bước ra ngoài à? Hả? Mặc Cầu than nhẹ một tiếng. Ngươi hạ độc không được, chúng ta có chân có tay có mồm có miệng, chẳng lẽ ngươi nghĩ ngươi có thể trốn được sao? Ta sẽ la toán lên, sau đó sẽ đi gọi quan phủ. Hả? Trốn? Trốn cái gì? Bạch Cảnh Thiềm cười gằn, bước tới gần hai người. Tại sao ta lại phải trốn chứ hả? Ngươi muốn làm gì hả? Hai mắt của Mặc Cầu chớp động, làm ra vẻ sợ hãi. Hắn lặng lẽ lùi lại trốn ở phía sau lưng của Tần Thanh Dung. Chẳng lẽ ngươi muốn giết người diệt khẩu? Đúng như vậy thì sao? Bạch Cảnh Thiềm lúc này lộ ra sắc ý, sang bước tới gần, sắc mặt hắn càng trở nên dữ tợn hơn. Thanh Dung nè, ngươi yên tâm, trước khi chết Bạch đại ca sẽ làm cho ngươi sung sướng một lần, để ngươi hưởng thụ vui vẻ chúng dân gian, để cho ngươi biết cái gì gọi là ấy ấy. Ngươi nói cái gì hả? Thân thể Tần Thanh Dung rung lên, ánh mắt giận dữ, sang với kinh ngạc. Ngươi là tên vô sĩ. Ây cha cha. Bạch Cánh Hiểm lắc đầu, cười khẽ. Vậy để cho ngươi xem thế nào là vô sĩ nha. Tiểu tử. Hắn nhìn mặt cầu rồi lao dọn tới. Để tôi giết ngươi trước. Thất tinh bộ của Bạch Cảnh Thiềm lúc này xuất ra, thân hình của hắn lóe lên, quần áo bay phần phật, bước một bước ra hơn một trượng tới trước người Ma Cầu. Hắn có thể xưng là cao thủ trong cái đám người trẻ tuổi, tu vi đã đạt tới đón cốt sơ thành. Dừng tay! Đàn Thanh Dung vội hoàng quát lên, rút đoạn kiếm đâm về phía Bạch Cảnh Thiềm. Trong lúc vội vã, nàng cũng không hy vọng có thể khiến người này bị thương, chỉ cần có thể ngăn hắn lại là đủ. Nhưng nàng không biết rằng ở sau lưng của nàng, lúc này Ma Cầu làm gì còn ánh mắt sợ hãi lúc nãy nữa. Hai mắt của hắn lạnh như băng. Hắn bấm tay một cái, một cục đá từ trong tay của hắn bắn ra nhanh như chớp, phốc một cái, viên đá lúc này điểm trúng trên người của Bạch Cảnh Thềm, khiến hắn sững người lại. Vừa lúc ấy thì đoạn kiếm của Trần Thanh Dung cũng đã đâm tới. Sẹt, máu tươi lúc này phun ra, máu tươi nóng hổi phun ra bắn lên cả gò má của Trần Thanh Dung. Hai mắt của nàng nhanh chóng trở nên mờ mịt. Ta đã giết người. Không chỉ giết người, người nàng giết còn là đại thiếu gia Bạch Cảnh Thiềm mà nàng từng ngưỡng mộ tương tư. Thi thể của Bạch Cảnh Thiềm lúc này từ từ ngã xuống đất, co giật một lúc rồi cũng tắt thở. Cái loại người này chết cũng đáng đời mà. Ma Cầu giọng nói lạnh lẽo. Sư tỷ nè, chúng ta tranh thủ dọn dẹp một ít đồ đạc rồi đi thôi, để lâu sẽ khó tránh khỏi phiền phức nha. Ta đã giết người rồi. Tinh thần của Tần Thanh Dung vẫn còn đang bị sốc, ánh mắt ngây ngốc, cả người đứng im không nhúc nhích. Đây là lần đầu tiên nàng giết người, nhất thời không tỉnh táo được, cả người như là trở nên đần độn. Ai, Ma Cầu than nhẹ, hắn tiến đến đứng trước mặt nàng. Sư tỷ nè, cứ nhắm mắt dưỡng thần một chút, mọi việc ở đây để ta xử lý cho, nhưng mà chúng ta phải nhanh lên một chút. Đồ đạc cơ bản đã được chuẩn bị tốt rồi, thi thể Tần sư phó cũng đã được mang đi hỏa thiêu, cho nên không mất bao nhiêu thời gian, hai người đã bước ra khỏi hiệu thuốc. Nơi đầu tiên hai người đến là tiệm quan tài ở phía trong thành. Lý lão bản nè. Ồ, Mạc đại phu. Dưới ánh nến, sắc mặt của Lý lão có vẻ quỷ dị, thấy hai người thì vội ra nghênh đón. Ồ, trông như ngài dặn, quan tài không làm từ gỗ tốt, mà dùng một loại gỗ thường thường mọi người vẫn dùng, tất cả hết 3 lượng bạc. À, làm phiền rồi. Mạc Cầu gật đầu trả tiền. Phía sau viện đã để sẵn một cỗ xe lừa, trên xe có đặt một cỗ quan tài. Trong quan tài tất nhiên là hành thi của Hà Tiến rồi. Hắn không muốn mua quan tài, dùng làm bằng chất liệu gỗ tốt để tránh bị phiền phức chú ý mà thôi. Lần này đi đến Đông An phủ, đường xá xa xôi, khó tránh được những việc bất trắc có thể xảy ra. Mọi thứ càng bình thường thì càng đỡ gây sự chú ý. Sư tỷ nè, Ma Cầu lúc này quay sang nói với Tần Thanh Dung. Trong này là một vị bằng hữu của ta, nếu như sư tỷ không ngại thì hãy để tro cốt của Tần sư phó vào cùng. Thân thể của Tần Thanh Dung lúc này vẫn còn run lẩy bẩy, nàng gật đầu trong vô thức. Hai người lên xe nhằm thẳng phía cổng thành, nhanh chóng rời đi. Ra khỏi thành, bóng đêm bao phủ, trên đường vắng vẻ không một bóng người, khung cảnh tĩnh mịch không biết kéo dài đến phương nào. Hai người quay đầu, phía sau là tường thành chập chờn ánh đuốc. Cho đến lúc này Ma Cầu vẫn không biết tòa thành này có cái tên là gì nữa. Giác Tinh Thành. Tần Thanh Dung nhỏ giọng đáp. Cứ nghe người ta nói là có tiên nhân lấy thiên hạ làm cờ, các nơi lạc tử. Bản địa vừa dặn là ở chỗ cảnh gốc, bởi vậy mới đặt tên là Giác Tinh Thành đó. Một cái địa phương nhỏ, không nói tới ngoại nhân, liền ngay cả rất nhiều người địa phương cũng không biết tới cái tên này nữa. Giác Tinh Thành. Mà cậu ngẩng đầu đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to một tiếng, khoan thai mở miệng ngâm sức hai câu phía thơ. Thì nhân mặt tiểu trì trung thủy, cặn chỗ không ngờ có quả lông. Ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa, chúng ta há lại bồng hao nhân. Rồi, hai câu thơ rất hay, thật sự là rất hay. Theo bản thân của Bách thì rất hay, tại vì Bách không có hiểu gì luôn. Rồi tiếp theo mọi người. Bây giờ chúng ta lạc tử Giác Tinh, ngày khác chưa hẳn liền không thể dấn đỉnh thiên nguyên nha. Sư tỷ nè, đừng có tiếp tục ưu quán nữa. Đối với cuộc sống sau này cũng đừng có chút hy vọng mới đi. Tần Thanh Dung im lặng, nửa ngày mới nói được một câu. Câu thơ rất là bá khí nha, bất quá theo trong miệng của ngươi mà nói luôn có cảm giác một chút không tương xứng nữa mà. Ma Cầu đầu tiên là sững sờ, lập tức cười to, đồng thời vung mạnh dây cương hét lớn một tiếng. Giá giá Hai người lúc này dựa vào quan tài, thừa dịp bóng đêm hướng phía trước lao nhanh. Chỗ mà Trung Vân Triệu lựa chọn để mà chữa thương an dưỡng 10 phần ẩn nấp, vì không để cho người ngoài chú ý, liền ngay cả người mình cũng ít khi lui tới. Cho nên đến buổi trưa của hai ngày hôm sau, người của Hắc Hổ Đường mới phát hiện có điều không đúng. Ầm ầm, những món đồ sứ giá trị tới vài chục lượng bạch ngân lúc này thi nhau bị quăng gạt xuống đất, mảnh vỡ văng ra tứ tung. Sắc mặt của Trung Sơn đã trở nên trắng bệch, thân thể run lẩy bẩy, nhìn đống quần áo lẫn với tóc tai bầy nhầy ở dưới đất. Do tác dụng của hóa thi thủy, đám người Trung Vân Triệu không chỉ chết không toàn thây mà còn đã hóa thành nước mủ. Được chủ, một người đứng ở bên cạnh nhỏ giọng nói, chúng ta mời một vị đệ tử của Đình lão đến xem, đúng là hóa thi thủy, đồ vật ở đây cũng là của Tam Đương Đậu. Hắn còn chưa dứt lời thì một cái mặt bàn phía trước đã nổ tung dưới lực chưởng của Trung Sơn. Hắn gầm lên, ai là cười hạ thủ? Dạ, cái này bọn thuộc hạ hơi chần chờ. Có dấu vết đánh nhau ở đây, mấy người quách huynh đệ sợ là cũng không qua khỏi rồi. Người hạ thủ có thực lực không kém, chết cũng phải là cao thủ luyện đạn nha. Ở trong thành những người khớp với các thông tin này là không nhiều, vậy mà hắn tìm khắp nơi vẫn không thấy ai. Còn về phần mặt cầu, đám người ở dự dược đường chỉ biết hắn có y thực cao minh không kém gì Đinh Lão và Mục Lão, chứ lại không ai nghĩ một cái thằng gầy còm như hắn lại có võ công cao tới như vậy. Báo đường chủ! Lúc này có một người vội vã chạy tới. Chúng ta đã hỏi ra, hai ngày trước huynh đệ Quách Tiêu đã trở lại băng, đóng cửa không ra ngoài. Hắn nói cái gì? Trung Sơn mất kiên nhẫn quát. Dạ bẩm đường chủ. Tên thủ hạ mang vẻ mặt cổ quái đáp. Hắn nói việc này có liên quan tới Mạc Đại Phu. Hắn còn nói Mạc Đại Phu thân mang võ nghệ nha, còn cầm một cái đồ vật gì đó của Tam Đương Đầu nữa. Hắn nói cái gì đó như là thiết tinh thì phải. Nói đến đây hắn chắp tay. Đường chủ à, thuộc hạ cảm thấy là hắn nói có nhiều chỗ hoang đường, chưa chắc là thật, mong đường chủ minh xét nha. Mạc cậu! Thân thể của Trung Sơn khẽ động, ánh mắt hiển hiện sát cơ. Mau đi tìm hắn tới đây. Người khác thì không biết, nhưng Trung Sơn thì biết rõ thiết tinh mà tên kia nói là cái giống gì. Có thể nói ra cái tên đó, việc này 89/10 là thật rồi. Trung Sơn lúc này phát động toàn lực của Hắc Hổ Đường để mà tìm kiếm. Chỉ sau nửa canh giờ đã phát hiện ra tin tức của Mạc Cầu. Cái gì? Hắn rời khỏi thành rồi hả? Lại còn giết thiếu gia Bạch Cảnh Thiềm, mang theo cả ái nữ Trần Thịnh Dung của hiệu đúc Trinh đang chạy trốn. Trời ơi! Trên đại điện, Trung Sơn đứng phát dậy, hắn rống lên giận dữ như một con chó điên. Trung đường chủ! Ngay lúc ấy bên ngoài điện có một người dẫn theo mấy vị sai dịch tiến vào. Nghe nói Phi Hổ đã bị người ta ám hại rồi sao? Ai lăn mổ lòng như lửa đốt, sốt ruột chạy tới xin được lượng thứ nha. Hả? Lăn giận? Nhìn thấy người đến, hai mắt của Trung Sơn co rút lại. Đối phương chính là đệ nhất cao thủ của nha môn, là cao thủ hậu thiên Quả Nhãn Kim Điêu Lăng Vạn. Tất nhiên sự việc Trung Vân Triệu mất mạng đã bị truyền ra ngoài, Hắc Hổ Đường thiếu mất trụ cột quan trọng nhất, đối phương liền đã tới tận cửa ngay. Không có cao thủ hậu thiên tọa chấn, dù Hắc Hổ Đường có bao nhiêu người hắn cũng không sợ. Người muốn cái gì? Trung Sơn gắt gao nhìn đối phương. Không thế nào cả. Lăng Vạn giơ tay lên. Hai năm gần đây Hắc Hổ Đường làm ra lắm chuyện quyên náo, lão gia ở trong phủ rất là không thích, nên muốn chịu Trung đường chủ tới để giải thích một phen đó mà. Giỏi lắm, lúc này các ngươi định bỏ đá xuống giếng chứ gì? Trung Sơn cắn chặt răng. Lúc trước các ngươi mượn giờ Hắc Hổ Đường để trừ bỏ tứ phương phái, sao không thấy nói gì cả? Ê, Trung huynh. Lăng Vạn than nhẹ. Ê, bây giờ không giống ngày xưa nha, để mấy trai và ngươi đều hiểu, chúng ta không cần phải nói những cái lời thừa thải nữa. Ta nói thật, Phi Hổ vừa mất, nếu nha môn mặc kệ, các ngươi nghĩ Bạch Mã Phỉ sẽ tha cho các ngươi hay sao? Sắc mặt của Trung Sơn lúc này trầm xuống. Nghe ta nói này Trung huynh, so với Bạch Mã Phỉ, nha môn làm việc còn có trình có lý hơn, sẽ không bức người quá mức. Lăng Vạn chìa tay ra. Ê, Trung đường chủ, xin mời. Trung Sơn biết sắc mặt, đột nhiên cướp lời. Khoan đã. Hả? Muốn cái gì? Lăng Vạn hơi nhếch mày. Trung đường chủ, ngươi còn có việc sao? Đúng. Trung Sơn gật đầu. Ngươi muốn ta đi theo ngươi về nha môn cũng được, nhưng ngươi phải đáp ứng trong một cái điều kiện. Nếu không... Hắn cắn răng khẽ nói. Mấy trăm người từ trên xuống dưới của Hắc Hổ Đường này các người muốn giết cũng sẽ phải trả một cái giá đắt nha. Nói xong hắn vung tay, bàn chúng bốn phía lúc này nhao nhao xông tới gần, đao thương khua lên sáng ló, mặt người nào người nấy đều ầm ầm sát khí. Ê, Trung huynh nói gì vậy? Thấy nhiều người xông tới như vậy, Lăng Vạn cũng không nhịn được, khẽ nhếch miệng cười khang. Ê, có chuyện gì chúng ta từ từ nói chứ. Mấy ngày sau, kéo cà, kéo cạt, tiếng bánh xe di chuyển trên đường vang lên đều đặn, chậm rãi. Con lừa kéo xe lâu lâu lại cúi xuống thở phì phò. Đường núi gập ghềnh, chật hẹp khó đi. Ngoài chiếc xe lừa kéo cổ quan tài của hai người ra, thì không còn phương tiện hay người nào khác trên đường. Mà cậu một tay nắm dây cương, một tay cầm cái địa đồ so sánh. Ở phía trước hơn 10 dặm có một cái sơn thôn, tranh thủ lúc trời còn sớm, chúng ta phải mau chóng tới đó để mà xin ta túc thôi. Từ lúc có ý định rời khỏi Giác Tinh Thành kia là hắn đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Những nơi ở xa về sau thì không nói, mấy chỗ gần gần hắn rất là quen thuộc. Hơn 10 dặm hả? Tần Thanh Dung ngồi trên xe ngơ ngác, nâng ngẩng đầu nói. Nhưng mà trời sẽ mưa, sợ là không kịp đâu. Hả? Có mưa sao? Mà cậu lúc này quay lại nhìn Tần Thanh Dung ngạc nhiên hỏi. Sao tỷ lại biết có mưa? Ta có học qua Quang Quân Lục từ chỗ của tổ phụ, còn đọc cả Vân Huyết Ca nữa. Tần Thanh Dung đưa tay chỉ lên trời rồi nói. Cái loại mây này gọi là câu vũ vân, sau khi xuất hiện thì trong vòng một canh giờ sẽ có mưa rơi xuống. À thật sao? Mặt cậu càng lộ vẻ kinh ngạc. Thật không ngờ sư tỷ còn có bản lĩnh này nha. Cái thằng đọc truyện á, nó còn kinh ngạc hơn đây nè. Không cho nó đi bán thú bắt, bây giờ tính cho nó đi làm thầy bói hay sao đây? Trời ơi là trời. Xem mây đo mưa là năng lực thích hợp nhất khi đi xa. Từ việc này hắn xem ra nàng cũng không hẳn là đối tượng gây vướng víu cho mình nữa. Khi ta còn bé, ham chơi có học được đó mà. Tần Thanh Dung cười cười, vẻ vẫn còn chua chát. Mây chia làm tam tộc, 10 chi, 29 loại. Có một bộ khẩu quyết chuyên miêu tả nữa, thuyết minh các loại thiên tượng này. Luận y thuật ta không bằng sư đệ ngươi, nhưng nhìn thiên tượng thì ta đã quen từ nhỏ, ít khi nhìn nhầm lắm. À, ra là vậy ha. Mà cậu lúc này hiểu ra, vậy thì hôm nay khó có đến sơn thôn kia được rồi. Không biết dọc đường này có chỗ nào tránh mưa không nữa. Nếu như không có chỗ trú mưa, tối nay bọn hắn chắc chắn sẽ vất vả gian nan. Vết thương trên người mà cậu chưa khỏi hẳn, dầm mưa giải nắng sẽ ảnh hưởng tới việc phục hồi thương thế. Tần Thanh Dung tuy cũng có chút võ nghệ, nhưng chỉ là một chút thôi. Dù sao nàng vẫn là nữ nhi mềm yếu, chưa trải qua khó khăn cực khổ, rất dễ bị mấy thứ bệnh như là phong hàn cảm mạo. Cũng may là trời không tuyệt đường người. Hai người đi về phía trước không bao lâu thì nhìn thấy một ngôi miếu hoang phế. Mái của ngôi miếu chỗ có chỗ không, nhưng cũng đủ để che cho hai người tránh khỏi mưa gió. Mà cầu cài chốt xe lừa, lấy ít cành cây che cái quan tài lại rồi tìm ít củi khô nhóm lửa. Chờ mưa dứt ổn thỏa, quả nhiên có mưa phùn rơi xuống. Xem ra cái thực nhìn mây đón mưa này của Tần Thanh Dung kia cũng không phải là đồ giả rồi. Sư tỷ à? Mà cầu lúc này nhìn về phía nàng, đang ngồi yên lặng gặm màng thầu. Ngươi xem cơn mưa này sẽ bao lâu thì trở lớn hơn à? Bao lâu thì sẽ ngừng lại? Mưa không lớn, nhưng tối nay thì không ngừng đâu. Tần Thanh Dung ngừng ăn ngức nhìn hắn. Mà mấy ngày tới sẽ còn mưa dầm liên miên, khoảng 3 đến 5 ngày nữa mới có thể ngớt được á. Hả? Cái việc này mà cậu nghe vậy hơi nhíu mày. Hai người đều đang có liên quan đến án mạng, rời khỏi Giác Tinh Thành càng xa thì càng tốt. Tiếc là trời không chịu lòng người rồi. Dưới thời tiết như thế này, tốc độ di chuyển không thể nào nhanh được. Nhất là để né tránh truy binh đuổi theo, hắn đều chọn những con đường vắng vẻ khó đi nữa. Mặt cậu lắc đầu vẻ bất đắc dĩ. Hắn đành tìm một chỗ khô thoáng để mà ngồi xuống, mở cái bao chứa đồ mang theo ra. Đầu tiên là hắn uống thuốc trị thương, hắn đã chuẩn bị đầy đủ các loại dược thảo. Trong đám thảo dược của Đinh Lão Mục Lão có rất nhiều loại có tác dụng có thể bồi bổ ăn dưỡng thân thể. Qua mấy ngày nay thương thế của hắn đã khôi phục đến 7-8 phần. Sau đó hắn nhỏ máu vào cái lệnh bài. Trung Quân Triệu sở dĩ điều khiển được hành thi là dựa vào cái khối lệnh bài này. Cuốn luyện thi thực kia cũng nói đến rất nhiều các biện pháp dưỡng thi, hành thi. Nhưng tấm lệnh bài này vẫn là thứ mấu chốt. Sau khi mấy ngày liền nhỏ máu, lúc nắm lệnh bài trong tay mà cậu đã có thể cảm giác được một loại rung động khó tả. Hiện giờ cảm giác đó còn khá mơ hồ, chắc sau mấy ngày nữa là hắn có khả năng điều khiển hành thi kia rồi. Bỏ tấm lệnh bài xuống, hắn lấy ra một quyển sổ, một cái bút thang, bắt đầu mở ra viết. Trong cuốn sổ của hắn viết chi chít chữ, nhìn kỹ thấy khá là loạn, không thành hệ thống gì cả. Nếu như là người ngoài nhìn vào chắc chắn không hiểu ở trong đây giết cái con mẹ gì đâu. Mấy ngày qua, đây cũng là một việc quan trọng khiến hắn luôn bận rộn. Từ khi cảm ngộ thanh phong kiếm pháp có liên quan đến cảnh giới hậu thiên, cấp độ võ học của hắn đột nhiên tăng cao, nhất là đối với kiếm pháp. Bộ pháp phối hợp thu được rất nhiều tiến bộ mới, nhất thiểm kiếm có khả năng còn có thể tiến dài lên cao. Mà nếu như lại có thể mang theo sát chiêu ở bên trong thanh phong kiếm pháp, dung hợp lại với nhất thiểm kiếm, uy lực chắc chắn sẽ gia tăng thêm một tầng nữa. Lần này, hắn chăm chú vào sở học của bản thân. Thời gian trôi qua càng mau, mạch suy nghĩ của Mạc Cầu càng rõ ràng hơn. Trong đầu của hắn đã bắt đầu có hình thức sơ khai của cái môn kiếm pháp kia, thậm chí còn đặt cả tên cho nó, ngũ bộ nhất sát. Sư đệ à! Suy nghĩ của hắn bị cắt ngang bởi tiếng gọi của Trần Thanh Dung. Hắn khép cuốn sổ lại, ngẩng đầu nhìn nàng. À, sư tỷ à, cô nam quả nữ như vậy, giờ này gọi ta chẳng lẽ muốn cái gì sao? Ừ. Trần Thanh Dung khẽ gật đầu, mái tóc dài buông xuống qua vai, khuôn mặt có nét tiều tụy, nhưng đôi mắt đã linh động hơn mấy hôm trước rồi. Lần này đi Đông An phủ xa xôi ngàn dặm, trên đường cũng có nhiều gian khổ nữa, phúc quả khó lường, sư đệ ngươi không cần phải đi theo ta nữa đâu. Nàng hít sâu một hơi, mở cái túi trên người ra, lấy một quyển sách dày đưa tới. Ta biết sở dĩ ngươi đáp ứng cha ta đưa ta đi, ngoài việc báo ân còn là gì cái quyển sách này nè. Nói xong nàng khẽ vuốt ve quyển sách, ánh mắt phức tạp, sau đó thở dài một tiếng. Đây là cả bộ Thanh Năng Dược Kinh đó, sư đệ ngươi cất kỹ đi. Ủa, sư tỷ là cái ý này hả, chứ không phải là cái vụ kia sao? Mặt Cầu thốt lên kinh ngạc. Ta biết sư đệ là muốn đi quận thành, dù sao ở đó còn có bằng hữu của ngươi. Tần Thanh Dung cười lớn. Cái loại cảm giác ấy ta rất rõ, cho nên ngươi mang theo cái cuốn dược kinh này đi quận thành đi, Đông An phủ một mình ta đi là được rồi. Nghe nàng nói vậy, Mặt Cầu khẽ nhíu chân mày. Hắn không ngờ Tần Thanh Dung lại nói ra chuyện này. Hắn lâm vào trầm mặc, đưa tay nhận lấy quyển sách. Sư tỷ à, Thanh An dược kinh quả thật rất quan trọng đối với ta, ta sẽ nhận mà không khách khí đâu. Còn việc đến quận thành thì không nhất định phải vậy. Hắn nở một nụ cười nhạt. So với quận thành, phủ Đông An là nơi linh địa nhân kiệt nha, cao nhân ở đó rất nhiều, đất đai cũng là rộng lớn màu mỡ. Tần sư phó cũng từng nói rồi, Hứa lão có một người đệ tử khác ở đó, hắn có thể giới thiệu ta bái nhập vào một cái danh môn chính phái lớn để mà học nghệ. Việc như thế chưa chắc ở quận thành có thể làm được đâu. Hả? Là như vậy hả? Hai mắt của Tần Thanh Dung chớp chớp, nàng biết lời của Mặc Cầu nói là thật, và việc đối phương không bỏ rơi mình cũng là thật. Sư đệ nè! Nàng há miệng muốn nói cái gì, rồi ngừng một lúc mới dở giọng than. Dù thế nào, ta cũng cảm ơn ngươi nha. Sư tỷ khách khí rồi. Mặc Cầu khoát tay. Mấy ngày vừa rồi á, tinh thần ngươi không tốt, đêm nay cứ nghỉ ngơi cho thoải mái đi, không cần phải suy nghĩ nhiều đâu. Tần Thanh Dung nhìn hắn chậm rãi gật đầu, rồi bước lui về sau. Mặc Cầu nhìn đối phương rời đi, sau đó cúi nhìn hai cuốn thư tịch trong lòng bàn tay mình. Một cuốn là bản hoàn chỉnh của Thanh Năng Dược Kinh, một cuốn có những thông tin sơ khai về chiêu ngũ bộ nhất sắc của hắn. Trong nhất thời có một cảm giác khó xử. Số lượng tinh quang trong trước hải của hắn hiện giờ không nhiều, hiện giờ cảm ngộ Thanh Năng Dược Kinh trong thời gian ngắn thì sẽ khó mà hoàn thiện được ngũ bộ nhất sắc. Đường đi còn dài, y thật có thể từ từ học. Hiện giờ võ kỹ mới là thứ không thể thiếu, thứ quan trọng, phải học võ kỹ trước mới được. Trong lòng hắn đã quyết. Mặc Cầu cất cuốn Thanh An Dược Kinh đi, lật dở cái cuốn sổ của mình ra, chuẩn bị tiếp tục mạch suy nghĩ đang dang dở về ngũ bộ nhất sắc. Đúng lúc này, ngoài tiếng mưa rơi, bên ngoài ngôi miếu lại vang lên rất nhiều tiếng bước chân dẫm lên mặt đường. Tiếng bước chân ngày một gần, còn có cả tiếng người quyên náo nữa. Hai mắt của Mặc Cầu đã co rút lại, bàn tay vô thức đặt lên đao kiếm ở bên cạnh hông mình. Bên trong màn mưa lúc này vang tên những tiếng bước chân lẫn lộn, kéo theo cả những tiếng gào thét ngày một gần. Không cần Mặc Cầu mở miệng, Tần Thanh Dung đã quảng hốt ngồi dậy, lặng lẽ cầm lấy đoạn kiếm. Tại nơi quan sơn giả lĩnh này, vạn nhất gặp phải kẻ xấu, dù có phát sinh chuyện gì cũng không thể lường trước được. Mẹ nó, nhắc mưa là mưa đổ ngay hả? Khiến lão tử bị ướt sũng cả rồi. Ê, đừng có nói nhiều nữa nha, ngươi bảo ngồi bí hoàng ở đâu, thời chút nữa nó không tìm thấy, thủ lĩnh không tha cho ngươi đâu. Yên tâm, ở ngay phía trước kìa. Hả? Ở đó có ánh lửa kìa. Tiếng bước chân càng ngày càng trở nên dồn dập, tiếng người nói cũng là huyên thiên. Mà cậu hơi trầm tư, hắn bước tới gần Thanh Dung, đồng thời đao kiếm ngăn ở trước người nàng. Sư tỷ cẩn thận, người đến sợ là không phải Lữ Lương Thiện gì đâu. Hả? Không thể nào đâu. Tần Thanh Dung biến sắc, sắc mặt trắng bệch. Nhỡ là sơn dân ở gần đây thì sao hả? Mà cậu lắc đầu, hắn không ỷ lại vào điều may mắn, hơn nữa nghe giọng nói đã có gì đó không ổn rồi. Lúc này ở bên ngoài đã vang lên những tiếng hô lớn. Đầu lính à, ở đây có xin lừa nè. Bà đội cha nó, thật đúng là suối quẩy. Con mẹ nó, trên xe lừa sao lại có cái quan tài thế này. Đi vào trong đi. Tiếng bước chân ngày một gần hơn, sau đó đập vào mắt hai người cũng là hai tên đại hán khoác áo tơi, dáng người cao to, cường tráng thô kệch, eo lưng bọn họ buộc trường đao, mặt mũi hung hãn, nhìn qua đã biết không phải cái hạng lương thiện gì rồi. Hả? À, ê cha. Nhìn thấy hai tỷ đệ của Mặt Cầu, một người trong đó nhíu mày nói, vẻ cười cười. Ha ha, cô nam quả nữ như thế này, lẽ nào là một đôi quyên ương sơn giả, hai đứa bỏ nhà trốn hay sao? Ê, dù có là quyên ương, đêm nay chưa chắc đã làm nên chuyện gì đâu nha. Một tên khác tiếp tục nói, làm mồi ngon cho chúng ta thì tốt hơn. Các ngươi muốn làm gì hả? Tần Thanh Dung đã từng gặp qua tình huống này, thân thể run lên, vô thức lùi lại hai bước. Các ngươi không được qua đây, bằng không... Ê, tiểu nương tử à, bằng không thì ngươi định làm gì? Hai tên đại hán kia liếc nhìn nhau nở nụ cười âm hiểm. Tối nay ta đang lúc nhàm chán, có tiểu cô nương da trắng thịt mềm như thế này để mà chơi đùa, thì thật là cao hứng à. Vừa lúc chúng đang cười cợt, thì từ phía sau lại có thêm mấy người bước vào. Tên nào tên ấy, nhìn cũng là hung áp chẳng kém. Trong mắt bọn chúng, tỷ đệ Mà Cầu giống như hai con mồi sắp lọt vào trong tay của đám trời săn vậy. Bọn này chắc chắn là cái đám mã phỉ tội phạm gì ở gần đây rồi. Sư tỷ à, Mà Cầu nhìn đám người vừa tới rồi nhỏ giọng nói. Mấy người kia bộ pháp lộn xộn, tim mặt mày hung ác, tướng ta cao lớn, nhưng võ nghệ chắc là không cao đâu. Chỉ cần cẩn thận một chút, người có thể ứng phó với hai ba người cũng không khó đâu nha. Hiệu thuốc Thanh An mỗi đời đều có truyền thừa để lại. Bản thân Tần Thanh Dung cũng là võ giả luyện gia, võ công không yếu. Dù không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, chỉ cần giữ được tinh thần bình tĩnh là có thể đối phó được với cái đám đại hán trưởng thành bình thường rồi. Hơn nữa nàng lại tu tập phân ảnh kiếm pháp, sở trường về lấy yếu thắng mạnh, sức kỳ bất ý. Ở khoảng cách gần thì có là cao thủ đón cốt cũng không dám chủ quan. Có thể, thế nhưng mà... Tần Thanh Dung hiểu đạo lý này, nhưng đối phương chưa tới gần nàng thì nàng đã tim đập chân rung, cả người mềm nhũn rồi. Chưa nói tới là động thủ, đi lại bình thường cũng trở nên khó khăn. Ờ, được rồi, bình tĩnh. Mà Cầu nhìn nàng bất đắc dĩ than nhẹ. Đợi chút nữa, người phải lo cho bản thân mình, còn ta... Hả? Cái gì? Hắn còn chưa dứt lời thì chân mày đã vẫy lên một cái. Một lần nữa lại ngước nhìn ra phía bên ngoài của Ngô Miếu Quan. Lộc cộc. Lại có tiếng vó ngựa từ xa truyền tới, âm thanh gấp rút như là tiếng trống trận, khoảng cách ngày một gần lại. Có thêm người tới nữa rồi. Tiếng vó ngựa liên miên không dứt, chứng tỏ không chỉ có một người, mà là cả một đội kỵ mã đang tiến đến Ngô Miếu Quan này. Đám tội phạm đứng gần đó nghe thấy rõ âm thanh, tên nào tên đấy đều biến sắc mặt. Bọn chúng chưa kịp lấy lại tinh thần, thì đã có một bóng đen từ xa phóng tới. Phốc phốc. Mũi tên phá không mà đi, trực tiếp xuyên qua thân thể của một tên, kéo theo sau đó là một dải máu tươi phun ra như suối. Tên bị mũi tên xuyên qua không kịp lên tiếng thì đã tắt thở rồi. Cẩn thận! Đám tội phạm hoảng hốt, tên đầu lĩnh gầm lên, có cung tiễn thủ, tất cả trốn! Hắn vừa dứt lời thì vô số mũi tên đã như mưa rơi xuống. Xót xót xót, phốc phốc phốc phốc. Có liên tiếp hai người bị tên xuyên qua mất mạng tại chỗ, không kịp kêu lên một tiếng. Giết! Trong màn mưa, một âm thanh quen thuộc vang lên. Sau đó có mấy người mạnh mẽ lao đến. Người đi đầu thân thể thon dài như là một thân báo cái, trường tiên ở trong tay vung vẩy khiến mưa gió không chạm được vào người nàng. Ba ba, tiếng roi như là sấm rền, đường roi ẩn tàng nội kình khiến mọi thứ bị nó va phải đều nổ tung tại chỗ. Hai tên tội phạm né không kịp, bị trường tiên đánh trúng, quần áo liền rách nát, da thịt đứt lìa. Mấy tên khác muốn xông tới trợ giúp liền bị trường tiên quất bay ra ngoài, mất mạng ngay tại đương trường. Người vừa ra tay chính là một người mà Mạc Cầu đã từng quen biết. Nàng chính là người còn lại của Phong Vũ Song Tiên, Thôi Hồng Anh. Đi cùng với nàng đều là đám người của Hắc Hổ Đường, tên nào tên ấy như lang như sói, trong chốc lát đã giết sạch cái đám tội phạm kia. Cả tên đầu lĩnh cũng không thoát được. Đám đậu phỉ đáng chết này! Thôi Hồng Anh đứng giữa sân lặng nhìn bốn phía, nhưng dường như nàng lại không nhìn thấy hai người Mạc Cầu đã ở trong đó. Nơi này không có ai cả, chúng ta đi thôi. Cái gì đầu lĩnh? Một tên trong bọn lính lát của nàng ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn hai người Mặt Cầu, hắn nhỏ giọng nói, như thế này sợ là không tiện báo cáo nha. Như thế nào là không tiện báo cáo hả? Thôi Hồng Anh lớn tiếng quát. Mã Cầu hạ độc chết Tam Đương Đầu và đám người Quách Tráng Sĩ, tội ác đầy trời. Chúng ta mà gặp á thì quyết không buông tha. Còn nữa, hắn đi cùng với nữ nhân Tần Tinh Dung kia, người này đã giết chết Bạch Đại Thiếu Gia rồi, cũng là trong phạm truy nã của nha môn đó. Nàng vừa nói, nàng vừa làm như vô ý đảo mắt qua hai người Mã Cầu, rồi sau đó tiếp tục. Hiện nay tiền bối Lăng Vạn của nha môn đã dẫn người toàn lực đi tìm tung tích của hai người bọn họ rồi. Một khi phát hiện được là giết không tha. Nếu có người nhìn thấy tung tích bọn hắn, nhất định phải kịp thời báo lại cho nha môn, chắc chắn sẽ có thưởng nha. Hey, tiếc là chúng ta truy đuổi đến đây mà vẫn không gặp được hai người bọn họ, thật là đáng tiếc à, thật là đáng tiếc à. Hey, không sai không sai nha. Một tên thủ hạ của nàng liên tục gật đầu, nháy mắt ra hiệu cho Mã Cầu. Ừ, thôi đồ lính nè, ta xem bọn chúng chắc không có đi con đường này đâu, chúng ta nên chuyển một con đường khác tìm thôi. Ừ, được rồi. Thôi Hồng Anh nhẫn miệng lên cười, nàng cũng khẽ gật đầu. Nói hay lắm, chúng ta đi nè. Dứt lời, hai tay nàng vung lên, nàng quay người dứt khoát rời khỏi ngôi miếu. Một tên trong đám thủ hạ ra vẻ hơi chần chừ, liền bị tên ở bên cạnh lôi đầu đi. Bọn hắn đến vội đi cũng vội, không bao lâu sau đã biến mất không để lại tung tích, chỉ để lại thi thể của cái đám tội phạm nằm rải rác trong miếu. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhưng cũng kịp lưu lại rất nhiều tin tức quan trọng trong Mã Cầu. Tần Thanh Dung há hốc mồm không hiểu chuyện gì đã xảy ra, một lúc sau nàng mới định thần lại. Mạc sư đệ nè, ngươi giết Tam Tương Đầu của Hắc Hữu Đường, bọn chúng đang đuổi giết chúng ta sao hả? Nhưng sao mấy người vừa nãy lại nhìn như không thấy chúng ta gì? Nàng hỏi liên tục mà không để ý đến sắc mặt của Mạc Cầu lúc này đã âm trầm lắm rồi. Ta là đại phu, lúc trước ở đó có cứu một số người. Hắn chớp mắt đột ngột quay ra, cấp tốc thu dọn đồ đạc. Chúng ta đi mau, Hỏa Nhãn Kim Điêu Lăng Vạn là cao thủ hậu thiên đó, hắn mà đuổi tới thì chúng ta khó mà thoát chết. Nhanh rời khỏi nơi này. Hả? Hỏa Nhãn Kim Điêu? Sắc mặt của Tần Thanh Dung trở nên trắng bệch. Với thân phận của hắn, sao lại tự mình đi bắt chúng ta chứ? Chắc là Cổ Đường và Nha Môn đã đạt được thỏa thuận gì đó với nhau rồi, lần này phiền phức to rồi. Hai mắt của Mã Cầu câu lại, hắn cất vội cuốn thư tịch vào trong người. Đi, mau lên. Tí tách, tí tách. Cơn mưa không lớn nhưng hạt mưa lại dày như lớp màng che. Bên trong con dốc thoi thoải có một người khoác áo tơi đang đứng chắp tay, thân hình thẳng thắp như là một cây trường thương. Đêm tối trời lại mưa, người bình thường khó mà quan sát được, nhìn xa được. Người này đứng ở trên cao, hai mắt như là có ánh sáng lé qua một cái. Trong hai con ngươi chớp động của hắn giống như là có dấu một đoàn hỏa diễm. Hắn chính là tổng bộ đầu của Giác Tinh Thành, là cao thủ hậu thiên Hỏa Nhãn Kim Điêu Lăng Vạn. Ngũ đại nhân nè, mưa đã ba ngày không ngớt rồi, dù có manh mối thì giờ chắc cũng đã bị xóa mất hết rồi. Bên cạnh hắn có một tên bộ khoái nhíu mày nói, tình huống như thế này chúng ta cố công cũng là vô ích mà thôi, sao vẫn phải tiếp tục vậy hả? Điều kiện mà Khổ Đường đưa cho chúng ta quá tốt, chỉ cần còn một đi hy vọng chúng ta cũng không được từ bỏ đâu. Lăng Dặn mặt không đổi sắc, hắn lạnh nhạt nói, các ngươi yên tâm, việc này mà thành công các huynh đệ đều có hậu thưởng nha, dù không thành công cũng không để các ngươi đi không một chuyến đâu. Hắc hắc, tên bộ khoái nhếch miệng lên cười. Đại nhân thật là hào sảng à, chúng ta lẽ nào lại không biết, còn chưa xuất động mà mỗi người đã nhận được có 5 lượng bạc rồi. 5 lượng ấy là đủ để mua mạng của một tên dân đen rồi. Tiền đó không hẳn là của ta đâu. Lăng Dặn không để ý đến lời nói của tên bộ khoái, xem mọi người như cỏ rác kia. Hắn khoát tay, muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Trung Sơn kìa. Nếu không có đại nhân quan tâm đến đám thuộc hạ, tiền kia sao có thể tự nhiên rơi xuống được chứ? Tên bộ khoái nói lời lấy lòng. Lại nói, cái tên Trung Sơn kia đúng là không vừa nha. Cái giá lớn như vậy mà hắn cũng có thể bỏ ra được. Lần này xem ra, Hắc Hổ Đường bị hắn làm cho tán và bại sản luôn rồi. Lăng Vạn nhếch miệng lên cười, vẻ mặt cổ quái. Phi Hổ Trung Vân Triệu là chất tử của hắn sao? Theo suy nghĩ của ta thì không chỉ có vậy đâu nha. Cái gì? Tên bổ khoái kia hơi sững người, hai mắt lé sáng. Không lẽ ý của đại nhân nói là con riêng của hắn? Ê, ta không có nói vậy à. Lăng Vạn khoát khoát tay, định nói tiếp thì đột ngột quay đầu nhìn lại. Giá, phốc, suy. Một con tuấn mã chạy xuyên qua màn đêm, xông thẳng lên dốc núi. Ngựa chưa dừng chân thì người cưỡi trên lưng nó đã nhảy vội xuống. Ôi đại nhân. Hắn ôm quyền chắp tay. Chúng ta nhận được tin tức ở phía nam phát hiện tới tung tích của tặc nhân. Bọn chúng đang theo đường mòn đi về hướng Ung Thủy đó. Đi về phía nam sao? Tên bộ phái kia lộ vẻ kinh ngạc. Nơi đó có mấy toán người tìm kiếm rồi, sao lại không phát hiện ra được cái gì? Ta còn tưởng bọn chúng đi tiến đường bên này chứ. Hắn từng là đại phu ở trong Hắc Khổ Đường, rất nhiều người từng được hắn chữa trị, trong đó có một vài người cố tình che giấu tung tích của hắn cũng không phải là chuyện gì lạ đâu. Lăng Dạng bình thản như thế, việc này không nằm ngoài dữ liệu của hắn vậy. Hắn ngửa cổ vuông tay bắt đầu hít lên một tiếng sáo dài. Mà trên không trung lúc này cũng có một thanh âm vang lên phụ họa. Một bóng đen như là mũi tên bắt đầu lao xuống. Gần đến nơi, bóng đen kia đột ngột giảm tốc độ, đậu khả lên đầu vai của Lăng Vạn. Mọi người định thần nhìn lại thì nhận ra đó là một con diều hâu. Bị mưa gió táp vào nên trông nó hơi tiều tị. Con diều hâu này ghé lại gần Lăng Vạn, miệng kêu vang lên liên tục. Yên tâm. Lăng Vạn lúc này đưa tay khẽ vuốt cánh chim diều hâu. Đã tìm được người, chậm nhất tiếp qua 1-2 ngày chúng ta liền có thể dẹp đường hồi phủ hảo hảo nghỉ ngơi nha. Đi. Thanh âm chưa dứt, hắn đã vọt người mà đi, hóa thành một cái bóng mờ lao thẳng xuống phía dưới đội xe của nhà môn. Đuổi theo, giết. Kéo kẹt, bánh xe ngựa đi trên đường núi gập ghềnh, thi thoảng lại trơn trượt lảo đảo, không cẩn thận là sẽ bị lật tung. Dưới màn mưa, quần áo trên người của Mặc Cầu đã ướt sũng, vẻ mặt của hắn thì lạnh lẽo nghiêm túc, một tay giữ lấy quan tài, một tay thúc giục con lừa tiến về phía trước. Tần Thanh Dung khoác áo mưa ở trên người, thân thể co ro, bờ môi đã trắng bệch vì cảm lạnh. Sư đệ ơi! Liếc nhìn cái quan tài rồi lại quay ra nhìn phía sau đang văng vẳng, truyền tới tiếng hò hét. Nàng không nhịn được nhỏ giọng bảo. Hay là chúng ta tìm chỗ nào để thảm cái quan tài này lại, khi đi trốn cũng sẽ thuận lợi hơn nha. Bỏ nó lại hả? Mà cầu lập tức lắc đầu. Không được đâu. Theo lý những con đường hắn chọn đều là đường nhỏ, hễ có động một cái là thay đổi phương hướng ngay. Mà lại cần thêm là chú ý thanh lý những vết bánh xe để lại. Đáng lẽ sẽ không bị người ta phát hiện mới phải. Về phần thủ đoạn dùng dược vật để mà truy tung hay sao, không nói trước là trời đang đổ mưa, với tình huống tuyệt đại đa số dược vật đều sẽ không làm tốt, cho dù có đi cũng chạy không thoát khỏi ánh mắt của một vị đại phu như hắn. Nhưng tình huống bây giờ lại là tri binh phía sau càng ngày càng gần, bất luận như thế nào tránh né cũng là vô dụng. Về phần vì sao như thế, hắn cũng có một chút suy đoán rồi. Loại tình huống này giữ lại hành thi còn có thể liều được một phen, vứt xuống chỉ có thể là chờ chết. Về phần từ bỏ xe lừa chỉ đem hành thi thôi cũng là không làm được. Nguyên nhân thứ nhất á là hành thi không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nếu không thì âm khí hội tụ lại cũng sẽ bị tiêu tán dần, tiến tới dẫn tới thực lực của nó sẽ giảm bớt. Mặt khác thì cái gọi là âm khí này, người sống cũng không thể bị xâm nhiễm nhiều, thời gian ngắn còn tốt, thời gian dài đồng dạng đều sẽ bị thương. Cũng may là trải qua mấy ngày liên tục không ngừng nhỏ máu mà cầu đã có thể hơi hơi khống chế một chút hành thi này rồi. Đối mặt với cao thủ Hữu Thiên, cuối cùng cũng có được một chút thực lực. Trong lòng của hắn suy nghĩ, đương nhiên là Tần Thanh Dung không biết rồi. Nghe vậy trên mặt của nàng không khỏi lộ ra một vẻ cảm khái. Sư đệ nè, thật sự là hắn người thủ tính mà. Nàng than nhẹ một tiếng nói yếu ớt. Đáp ứng cha ta, liền xem như ngàn dặm xa xôi, khinh tử khối liệu, cũng phải đem ta mang đến An Đông Phủ. Hiện nay rõ ràng, phía sau còn có truy binh nữa, nguy cơ sớm tối. Vậy mà ngươi lại không đành lòng, từ bỏ thi thể của bằng hữu. Bằng hữu của người ở dưới suối vàng có biết, sợ là chết cũng không tiếc nha. Ừ, thiệt là người tốt mà. Nói đến chỗ này, ánh mắt của nàng càng thêm lại phức tạp. Lại liên tưởng tới bản thân của mình, ngu ngốc, từng tương tư lấy một cái thằng khốn nạn, đạo đức giả. Chân diện một có gì nhìn đẹp trai tướng tú như vậy, mà lại là hạng người hiểm ác à. Mà mặt sư đệ này, nhìn ốm o gầy còm như vậy, gió nghệ thì cùi bắp, ngay cả mình cũng không bằng, lại có một cái tâm tính đáng để cho người ta kính nể như vậy. Quả nhiên là biết người biết mặt không biết lòng mà. Lúc này Tần Thanh Dung mới cắn răng nghiêm mặt nói với Mặt Cầu. Sư đệ nè, cứ yên tâm đi, ta liền xem như liều các cái mạng già này, không muốn nữa cũng phải bảo hộ ngươi đào thoát tri binh nha. Mặt Cầu nghe vậy thì một mặt mờ mịt. Hả? Cái con nhỏ này nó đang nói sàm nó mã cái gì vậy? Thật không biết là trong thời gian ngắn ngủi như vậy, trong một nháy mắt thôi, Tần Thanh Dung đã chuyển không biết bao nhiêu cái suy nghĩ rồi. Bọn họ tiến lên không lâu, ở một chỗ ngọn núi sụp đổ ngăn lại đường đi. Như muốn tiếp tục tiến lên, chỉ có thể quấn đường xa hoặc là xuyên qua phụ cận sơn lâm. nhưng bất luận là bên nào đều không phải là lựa chọn tốt. Sư tỷ à, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, mặc cầu đầu tiên là giải thích một chút tình huống trước mắt, là tức hít sâu một hơi nói, nếu như đi đường vòng, sợ là không thoát khỏi truy tung của bọn họ, không bằng mạo hiểm xuyên qua sơn lâm đi. Chúng ta khó đi, người phía sau cũng là như thế, khó đi. Có thể mượn cơ hội này để thoát khỏi bọn hắn, chỉ phải xuyên qua một vùng núi lớn này, người của nha môn hắn là liền sẽ không lại đuổi chúng ta nữa. Bất quá tiếp xuống, sợ là tránh không được một trận chém giết rồi, chúng ta phải sớm làm chuẩn bị, thành bại ở một cái nhất cử này nha. Ngươi có biện pháp hả? Tần Thanh Dung cưỡng chế đề cao tinh thần hỏi. Nên làm như thế nào đây? Cái dạng này hả? Mặc cầu hạ giọng bắt đầu nói ra căn dặn. Không bao lâu, xe lừa mang theo quan tài đi đầu vào bên trong rừng rậm. Sau một lúc lâu, hai người tự theo phía sau. Dưới đêm mưa, Mặc cầu cầm trong tay trường cung, lưng cõng theo hai cái ống túi tên. Lặng yên không một tiếng động ẩn sâu vào bên trong rừng rậm. Tần Thanh Dung thì cả gan lều lĩnh hơn, một thân một mình lưu lại đằng sau. Lily ở phía chân trời, Diều Hâu khoanh chân, rầm rầm bóng người lắc lư bắt đầu xông vào rừng rậm. Nơi xa trên một cây đại thụ, Mà Cầu nhắm lại hai mắt nhìn mấy đạo nhân ảnh ở phía xa xa đang thẳng tiến tới chỗ phương hướng của hai người. Sắc mặt của hắn lúc này trầm xuống, xem ra bọn hắn vẫn như cũ là truy tung vị trí của chính mình. Nếu thật sự là dọc theo tuyến đường này, bọn họ có phương pháp để mà truy tung vị trí của hành thi, cùng lắm thì đem xe lừa quan tài bỏ lại. Hiện tại xem ra kế hoạch này không làm được rồi, liền không biết làm như thế nào mới có thể để người tới biết khó mà lui đây. Trầm ngâm một chốc lát, hắn đã dương cung cài tên, mắt lộ ra vẻ hàn mang. Đêm mưa, trời ám trầm, mưa lại rơi không ngớt. Đi vào trong rừng giơ tay còn không thấy được đầu ngón tay nữa, một cuộc truy sát hung hiểm dạng phần cứ thế diễn ra. Thân thể Tần Thanh Dung lúc này co ro vì lạnh, vẻ mặt bối rối nhưng tốc độ của nàng rất nhanh hướng về phía trước. Nàng từng là đại phu, hái thuốc là một trong những kỹ năng và công việc phổ biến của một thầy thuốc. Từ nhỏ nàng đã theo Hứa Lão lên núi, khả năng nhận biết thiên tượng cũng được trui rèn qua thực tế. Mấy năm gần đây nàng ít ra ngoài, nhưng sau một quãng thời gian, cảm giác quen thuộc ngày xưa lại ùa về. Sầm sập, sầm sập. Sau lưng của nàng cành lá rập rờn, có mấy thân ảnh bắt đầu xuất hiện đuổi theo từ lúc nào không biết. Dừng lại! Thiện nhân người trốn đi đâu? Đừng để lão tử bắt được ngươi, sẽ khiến cho ngươi đẹp mặt à! Tiếng rống từ xa truyền tới làm sắc mặt của nàng càng khó coi, tốc độ chạy không hề giảm. Ta xem ngươi trốn đi đâu? Đột nhiên bên cạnh của nàng lúc này nhảy ra mấy đạo thân ảnh, tên đi đầu tay cầm trường đao cười gằn. Hai mắt của nàng co rút lại vô thức bổ nhào về phía trước, cuộn người tránh đòn tấn công của đối phương. Cao tơi phát bên ngoài bung ra, rơi xuống để lộ quần áo bên trong đã ướt đẫm. Quần áo của nàng dính vào sát người, càng làm lộ rõ đường nét thân thể, khiến cho đám truy binh nổi lên thú tính. Tên gần sát nàng nhất hai mắt sáng rực, nhếch miệng lên cười lớn. Đúng rồi, ở sát bên làm sao không nổi lên thú tính được, cái thằng độc truyện đây mà nó còn muốn... Ây da, ha ha ha, tiểu mỹ nữ, mau dừng lại, anh sẽ nhẹ nhàng, căng căng. Trường đao và đoạn kiếm va chạm, mưa phùn bắn ra tung té, từng tia lửa nhảy nhót, hai người vừa chạm vào nhau đã vội tách ra. Tần Thanh Dung tuy là nữ nhi nhưng cũng có tu vi đã đạt tới luyện gia rồi, so với khí lực không yếu hơn đám tráng niên bình thường, nhưng đối thủ của nàng không chỉ có một người. Hô hô, gió táp ngày một mạnh, hai người phá vỡ màn mưa, song đao bắt đầu lon lón thì nhau chém tới. Đừng, đừng có giết nàng ngay, để nàng sống chúng ta còn có cái mà chơi đùa mấy đứa ơi. Đồng bọn của tên kia hô lên làm động tác của hai người cũng hơi khựng lại, chưa kịp tiếp tục thì trong lòng đã phát lạnh. Phập phập, hai mũi tên hóa thành hai tia hàng mang lạnh lẽo lao đến nhanh như điện. Chúng sượt qua bên cạnh người nàng rồi xuyên thủng hai cánh tay của hai tên kia. Phốc phốc, máu tươi phun ra tung té, lực lượng mạnh mẽ đẩy hai tên kia ngã gục xuống đất. Chưa kịp định thần nữa thì lại thấy trường đao đã hạ xuống khiến cho chúng kêu thảm. Cùng lúc đó lại có thêm mấy đạo hàng mang nữa nhằm thẳng vào đám người đi sau mà lao tới. Pạch pạch, vút vút. Đám truy binh nhốn nháo cả lên bắt đầu tìm cách tránh né. Có tên không kịp phản ứng bị trúng tên ngã lăn ra đất kêu ầm lên. Cẩn thận, có cung tiễn thủ, mau nắp. Chỉ một thoáng sau, giữa khung cảnh hỗn loạn, Tần Thanh Dung thừa cơ lẫn vào trong bóng tối, biến mất không để lại một cái tâm hơi gì. Mà không bao lâu sau thì bên trong một cái hốc cây, thân thể Tần Thanh Dung vẫn còn đang run rẩy, nàng bưng một cái bát thuốc lên uống từng ngụm, sắc mặt đã dần trở nên bình thường trở lại. Sư đệ nè, thật không ngờ tiến thực của ngươi lại lợi hại như vậy nha. Nàng buông cái bát thuốc xuống hé miệng cười, đúng là bách pháp bách trúng mà. À, là do quá trình ta luyện tập lâu dài thôi. Mặc cầu ngồi ở đối diện, vừa chỉnh lại mũi tên vừa trả lời, vẻ mặt không có biểu cảm gì. Sư tỷ cũng không kém nha, lần này dẫn tới nhiều người như vậy, trong thời gian ngắn sẽ không bị một chút truy đuổi nữa đâu. Ừ, thật vậy hả? Hai mắt của Tần Thanh Dung sáng lên. Sao mấy lần như vậy chúng ta sẽ được an toàn hả? Hai người, một ở ngoài sáng, một ở trong tối. Thanh Dung thì có nhiệm vụ dẫn dụ truy binh, còn Mã Cầu thì dùng tiễn thực để tiêu diệt bọn chúng. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, trước mắt đối phó với cái đám truy binh rất hiệu quả. Hay, sợ là chưa chắc đâu. Mã Cầu ngẩng đầu, hai mắt lộ ra vẻ trầm tư. Lúc ta còn ở bên trong Hắc Hổ Đường á, đã có từng nghe qua nói quả nhãn kim điêu có nuôi một con diều hâu, hai mắt của nó nhìn trong bóng tối như là ban ngày, rất giỏi trong việc truy tìm tung tích. Chúng ta ẩn thân ở trong rừng nên nó không dễ phát hiện ra được, nhưng nếu để xảy ra động tĩnh nhất định là sẽ liền bị phát giác thôi à. Không xuất hiện thì sẽ bị đám tay sai nha môn Hắc Hổ Đường để mà chui vào trong rừng quay vét, mà vừa lộ đầu lộ diện ra thì liền có thể dẫn đến hỏa nhãn kim điêu lăng vạn rồi, có thể nói là tiến thối lưỡng nan. Vậy làm sao bây giờ? Nhất thời sắc mặt của Tần Thanh Dung trắng bệch. Không cần quá lo lắng đâu. Mà cậu ngừng tay lại, bắt đầu nói. Đám người nha môn Hắc Hổ Đường đều là gia đại nghiệp đại, không thể lúc nào cũng vì chúng ta. Chỉ có hai người như vậy mà bung ba truy sát quá xa đâu. Mảnh rừng núi này dài tới hơn 100 dặm, chỉ cần chúng ta trốn cỡ 10 ngày nửa tháng, lại thỉnh thoảng quay ra phục kích bọn hắn, hoặc là trốn xa một chút, bọn hắn hắn là sẽ biết khó mà lui. 10 ngày nửa tháng hả? Đôi mắt đẹp của Tần Thanh Dung lúc này chớp chớp, nàng lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Mà cậu không lên tiếng nữa, tựa như lâm vào trầm tư. Với hắn mà nói, nếu như không bị Lăng Vạn đuổi kịp, an toàn xem như không có vấn đề. Nhưng Lăng Vạn lại là một cao thủ hậu thiên nổi danh, lại là tổng bộ đầu của Giác Tinh Thành, kinh nghiệm truy tung vô cùng phong phú, có thể hay không né tránh truy tung của người này, thật là mà cậu không có nắm chắc. Rồi, nắm chắc hay không nắm chắc cái gì thì Bách cũng xin dừng phần 17 của bộ truyện Mà Cầu Tiên Võ Kiếp tại đây. Hay, lúc này đúng chuẩn là nói thẳng là bị rượt chạy như chó nhà có tan rồi. À, vậy thì Mà Cầu có thoát được khỏi quả nhãn kim điêu lăng vạn giá cổ đường hay không? Thì Bách xin mời các đạo hữu đón xem tiếp ở phần 18 của bộ truyện Mà Cầu Tiên Võ Kiếp. À, cảm ơn các đạo hữu đã xem video cũng như like share video giúp mình, cũng như là ủng hộ kênh Bách Audio trong suốt thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Và một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và xin tạm biệt và hẹn gặp lại.